Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Tết Xuân lễ vật. Tối hôm qua hoàn thành một lần cuối cùng cước bộ kéo duỗi. Tần Hạo Hãn ngủ mê một đêm, đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn là bị tiếng pháo nổ âm đánh thức, hiện tại kiểm tra đã không thế nào cho hắn chế tạo mộng cảnh. Bởi vì Tần Hạo Hãn tinh thần ý chí lực đã đạt tiêu chuẩn. Làm sao như vậy ầm ĩ? Tần Hạo Hãn từ trên giường đứng lên, run bỗng nhúc nhích hai tay hai chân, kiểm tra cho dùng khôi phục loại thuốc hiệu quả rất tốt. Nghe nói là theo Đông Hải tập đoàn trong Thương Thành mua đến. Còn phải may mắn mà có dược vật này, không thì vặn vẹo gân mạch chuyện này chỉ sợ là không làm được. Cảm thụ một chút tay chân trạng thái, Tần Hạo Hãn phát hiện cùng trước kia có rất lớn không giống nhau. Cánh tay của mình có thể tùy tiện làm ra trước kia căn bản không tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo. Hơn nữa không chút nào cảm giác đau đớn, thật giống như một chút yoga biểu diễn bên trong, những cái được gọi là xương sụp người đồng dạng, chẳng hạn như khuỷu tay khớp nối, vai khớp nối. Có thể tới cái quanh co. Cái này chính là thần kỳ. Lúc này kiểm tra lại xuất hiện. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành gân mạch kéo duỗi vặn vẹo. Học tập loa toàn kinh đạo tiền đề cơ bản đã có. Tốt, ta đây hiện tại liền bắt đầu học tập. Lúc này kiểm tra khó được không có lập tức bắt đầu, mà là hỏi thăm một câu. Căn cứ ta với cái thế giới này hiểu rõ, hôm nay là âm lịch Tết Xuân, túc chủ phải chăng cần ăn Tết? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, tu luyện tu liền ăn Tết đều quên. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đã nhiều năm không có đứng đắn qua một cái mùa xuân. Cha mẹ không tại, một mình hắn qua bất quá năm cũng không quan trọng. Mỗi lần nhiều nhất chính là làm một cái nhanh chóng đông lạnh sủi cảo đối phó một chút. Liền xem như qua Tết. Cái gì dán câu đối xuân, đốt pháo, càng là vô duyên, ta 17 tuổi nha. Tần Hạo Hãn chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài có chút bận bịu lục thế giới. Vẫn là quên đi, chờ ta có thực lực, tìm được cha mẹ của ta sau, lại đến qua một cái tốt năm đi. Hắn đã thành thói quen một người cô độc ăn Tết. Những năm qua tối đa cũng chính là Trương Sấm có thể cho hắn phát cái tin tức cái gì. Đoán chừng hiện tại cũng sẽ không có ai. Đang lúc hắn chuẩn bị lập tức bắt đầu loa toàn kinh đạo lúc thời điểm tu luyện, một điện thoại đánh vào. Cầm điện thoại di động lên xem xét, chính là Trương Sấm. Hello Hảo Hán, chúc mừng năm mới. Tiếp vào điện thoại của bạn. Tần Hảo Hán tâm tình không tệ, cười cùng Trương Sấm nói vài câu. Hảo Hán, ngươi có phải hay không không lên diễn đàn a? Hiện ở phía trên nháo nhưng hoan, kia 7 cái trung học người đều rất càn rỡ, mỗi ngày ở phía trên cãi nhau, còn ước hẹn khiên, so sánh với bọn họ, chúng ta Long Môn người thế nhưng là hạng chót. Không thể nào, huyện chúng ta sẽ hạng chót? Cũng không phải. Ba người các ngươi thứ nhất đặt song song 495. Người ta đều 497-8 là ít. Còn có hai cái mắc điểm, cho nên những người kia đều xem thường trường học của chúng ta. Thậm chí trường học của chúng ta đều có người nói, nếu như không phải ngươi làm đường hiển phát huy không tốt, chúng ta cũng không trở thành hạng chót đâu. Tần Hạo Hãn rất là im lặng. Cái này cũng có thể trách đến trên đầu mình tới. Ta đi lên nói ngươi phá kỷ lục chuyện. Thế nhưng là những người kia kêu gào để ngươi ra tới đi hai bước, nhìn xem ngươi luyện thể tình huống như thế nào. Bọn họ nói phá kỷ lục không mới mẻ, lần này có mấy người đều phá qua ghi chép. Mấu chốt vẫn là xem luyện thể tình huống. Ngươi bây giờ thế nào? Tần Hạo Hãn lắc đầu. Còn chưa bắt đầu, ai nhà Hảo Hán ngươi tại lề mề cái gì? Lại không bắt đầu liền thật bị người quăng xa xa. Yên tâm đi huynh đệ, ta tự có chừng mực. Tốt a, tốt a, ngươi là thiên tài, ta buồn lo vô cớ. Bất quá ngươi thật là nhanh lên một chút, còn có mấy ngày chính là học kỳ mới khai giảng, ngươi còn không bắt đầu. Huyện chúng ta chính là không ngẩng đầu được lên. Cúp máy, Trương Sấm điện thoại, rất nhanh lại có điện thoại đi vào. Lần này là ngũ trung nữ sinh, Lam Cảnh Thắng, Tần Hạo Hãn, chúc mừng năm mới. Cảm ơn Lam Cảnh Thắng đồng học, cũng chúc người chúc mừng năm mới. Ta ngày nghỉ này có cố gắng tu luyện, chúng ta học kỳ mới thấy rồi. Được rồi, bye bye, không nghĩ tới năm nay nhiều một cái chào hỏi người. Tần Hạo Hãn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc tu luyện, điện thoại lại vang lên. Lần này là một cái video nói chuyện phiếm. Hắn kết nối xem xét, cư nhiên là Diệp Khinh Mi. Ha ha, tiểu lừa gạt, ăn Tết tốt, làm sao làm đầy bụi đất đâu. Điện thoại phía kia, Diệp Khinh Mi tựa hồ tại một cái cự đại trong biệt thự. Một thân xinh đẹp Trung Quốc đỏ cân vạt hơi nhỏ áo, phụ trợ da thịt khiết trắng như ngọc, như thác nước tóc dài rủ xuống, mang trên mặt tươi cười, khuôn mặt như vẽ, diễm lệ bức người. Lão bản chúc mừng năm mới. Tốt tốt tốt, thế nào, khoảng thời gian này có hay không lười biếng? Diệp Khinh Mi tựa hồ tâm tình không tệ, không có đi lên liền cùng Tần Hạo Hãn lẫn nhau đổi. Lười biếng, có ý tứ gì? Chưa nghe nói qua cái từ này đâu. Diệp Khinh Mi xem Tần Hạo Hãn dáng vẻ, cười khanh khách, tốt a, thế nào, ta ông chủ này có phải hay không với quan tâm? Biết một mình ngươi qua năm mới tịch mịch, còn tới hỏi thăm một chút ngươi. Ngươi khai giảng thời điểm nhưng phải cho ta không chịu thua kém mới được. Tần Hạo Hãn xoa xoa cái mũi, cái này cũng không có vấn đề, nhưng là hắn không muốn nhiều lời. Cứ như vậy, ta tại thẻ của ngươi bên trong đánh 30 vạn, xem như ăn Tết hồng bao, ngươi giữ lại hoa đi. À đúng, ta trả lại cho ngươi đưa một món lễ vật, đoán chừng lúc này nhanh đến, nhớ rõ tiếp thu, hào hào hưởng thụ đi. Diệp Khinh Mi nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái thần bí hề hề tươi cười, sau đó dập máy video. Bên này video cúp máy, Tần Hạo Hãn vội vàng xem xét tài khoản số dư còn lại. Khoảng thời gian này kiểm tra thuốc sức chống cự cùng gân mạch vặn vẹo huấn luyện đều là tiêu tốn to lớn. Tần Hạo Hãn hơn 500 vạn chỉ còn lại hơn 200 vạn. Nếu như Diệp Khinh Mi đánh tới 30 vạn, vậy thật đúng là hữu dụng. Vừa mới nhìn thấy tin tức, bên kia tiếng đập cửa liền vang lên. Tần Hạo Hãn mở cửa, bên ngoài là chuyển phát nhanh viên. Từ khi kiểm tra có thể tải trên mạng mua đồ sau, Tần Hạo Hãn nhà rất lâu chưa từng tới chuyển phát nhanh. Hơn nữa lần này tới hai cái chuyển phát nhanh viên. Hàng hóa là một cái một người cao thùng lớn, hai người mang tới trong phòng. Sau đó cùng Tần Hạo Hãn cáo biệt, Tần Hạo Hãn đem vali chuyển đến trước mặt, nghi hoặc mở ra đóng gói, đập vào mắt là một mảnh xa hoa màu hồng phấn hệ, cầm bó hoa, một cái tinh chế loli con rối tĩnh tĩnh dựa vào ở nơi đó. Người mặc đồng phục y tá, đầu đội mũ y tá, váy ngắn, đồng nhan cự, Tần Hạo Hãn mở ra sau, con rối này thế mà còn dùng máy móc giọng nữ nói chuyện. Chủ nhân tốt, ta gọi Lilith. Tần Hạo Hãn đỉnh đầu một giọt mồ hôi theo cái trán trượt xuống. Nhận được robot hệ thống lâu như vậy, khổ luyện định lực tại lúc này phá công. Thảo nào a thảo nào, thảo nào nàng vừa rồi cười như vậy lén lén lút lút, hóa ra là đưa cho ta thứ như vậy. Tần Hạo Hãn giờ phút này càng là nhớ tới lúc trước Diệp Khinh Mi cùng hắn nói có thể tìm cái bé con cẩn thận thoát hơi gì gì đó. Đông Hải tiểu ma nữ, ta đi ngươi đại gia. Tần Hạo Hãn cảm giác mình đã bị nghiêm trọng vũ nhục. Một cái hung mãnh pháo quyền phát ra, trực tiếp đem cái này Lilith oanh đến góc tường.